đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1647, không cùng dân tranh. 1. Chữ Ung Đế Quân không nghĩ tới cái này một cái tiểu tiểu nha đầu liền có thể lĩnh ngộ như thế đại. Đạo, trước kia hắn tấn thăng chí tôn thời điểm, tiến vào đại đạo chi môn liền hao phí ngàn năm lâu. Cổ chi thiên tài phía sau, đều có rất lâu thời gian tích lũy. Cái này đám người thật là không giảng đạo lý. Diệp Thiên Tâm nâng lấy Chiêu Nguyệt, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Chiêu Nguyệt cảm thấy Diệp Thiên Tâm cường đại, một chủng thoát thai hoán cốt cường đại. Sư muội, chúc mừng ngươi, Chiêu Nguyệt nói. Vận khí, sư tỷ ngươi cũng nhất định có thể, Diệp Thiên Tâm nói. Chiêu Nguyệt lại một lần nữa bay về phía lối đi kia trước. Hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh lại. Nàng cùng Diệp Thiên Tâm một dạng chung, kia liền là quật cường, không chịu thua, đại khái là tâm cảnh sản sinh một chút biến hóa. Chiêu Nguyệt đi vào thông đạo thời điểm, không có giống phía trước kia kháng cự cùng giới bị. Quả nhiên, làm nàng cất bước thời điểm, phía trước truyền đến lực đàn hồi thu nhỏ rất nhiều, nhỏ đến cơ hồ có thể dùng không chú ý. Chiêu Nguyệt mừng thầm, tiếp tục điều chỉnh tâm trạng, để chính mình không muốn kia cực kỳ kéo căng. Kia lực đàn hồi lại một lần nữa giảm xuống. Có dùng, thiên khải thượng hạch bên trong lực lượng, gặp mạnh thì mạnh, nàng tu vi lại như thế nào gánh vác được đại đạo lực lượng. Thuận thế mà làm mới là biện pháp tốt nhất. Chiêu Nguyệt cảm giác được áp lực giảm bớt rất nhiều, liền thêm nhanh bộ pháp. Theo lấy một trận gió lãng phất qua, thông đạo lối vào lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung gật đầu. Còn lại chính là thời gian vấn đề. Chữ Ung Đế Quân cũng là nhìn thấy màn này, tán thưởng mà nói, thật là thật đáng mừng a, Vu Chính Hải nói ra. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu, vào thông đạo, cần thiết lĩnh ngộ đại đạo mới được. Nói có lý, Chữ Ung Đế Quân dùng ánh mắt còn lại liếc một cái hai người dáng vẻ, hỏi, hai người các ngươi đại biểu là Thanh Đế. Thanh Đế hội cho phép người nhóm đi đến Chữ Ung. Vu Chính Hải nói ra, Thanh Đế lòng dạ rộng rãi, không có người nghĩ kia không chịu nổi, kia Thanh Đế có thể thật là hảo tâm, ta cảm thấy không bằng, Chữ Ung Đế Quân nói, liền tại mấy người câu có câu không trò chuyện thời điểm. Két một tiếng vang thật lớn, vang thiên triệt địa, đám người lần lượt nhìn về phía thanh âm nguồn gốc thiên khải thượng hạch, chỉ nhìn thấy tại thiên khải thượng hạch xuất hiện một đạo đáng sợ vết rạn. Mạng nhện giống như nứt ra, mọi người tâm đầu run lên, Chữ Ung chúng tu hành người hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh hãi chi sắc. Chữ Ung Đế Quân cau mày nói, liên tưởng tới Nhu Triệu Điện tình huống, Chữ Ung Đế Quân lực tay không khỏi dùng lực, tóm đến chỗ ngồi đem tay kẽo kẹt rung động, cân nhắc lại nghĩ kỹ một lát, Chữ Ung Đế Quân nói ra, có thể kết thúc lĩnh ngộ đại đạo. Vu Chính Hải nói ra, sợ rằng không được, đại đạo đã bắt đầu, cưỡng ép đoạn, chỉ hội phản phệ, ta hôm nay trước đến, liền là để bảo đảm sư muội thuận lợi lĩnh ngộ đại đạo. Chữ Ung Đế Quân nhìn lấy kia vết rạn, tâm sinh lo lắng, biểu tình cũng không phải quá tốt nhìn mà nói, như là bản đế quân cưỡng ép ngăn cản đâu, kia phải hỏi một chút ta tay bên trong đao. Vu Chính Hải nói, còn có ta tay bên trong cái này thanh kiếm. Ngu Thượng Nhung nói, liền bằng hai người các ngươi, nói cho cùng Chữ Ung Đế Quân cũng là đế quân, chí tôn phía dưới nghĩ muốn chiến thắng hắn, khó như lên trời, còn có ta, Diệp Thiên Tâm trong tay đa tình hoàn vây quanh nàng phi hành. Ba người đứng sóng vai, không sợ cường địch, Chữ Ung Đế Quân mười phần cởi mở cười nói, người nhóm ngược lại là rất đồng tâm hiệp lực, có thể là khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Chí tôn trung quy là chí tôn, không phải là các ngươi có thể địch. Hắn không có xuất thủ, vừa mới tra hỏi, bất quá là thăm dò một lần thôi. Đúng lúc này, một tên thánh điện sĩ xuất hiện tại phụ cận hư không bên trong. Nói ra, đại đế có lệnh, cần phải bảo đảm Chiêu Nguyệt cô nương lĩnh ngộ đại đạo. Chữ Ung Đế Quân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thánh điện sĩ, lại nhìn về phía Vu Chính Hải mấy người, nói ra, cũng không biết người nhóm cùng Thánh Điện đến cùng là cái gì quan hệ. Để Minh Tâm thái độ như thế, vì thiên hạ cân bằng, mỗi người đều hẳn là bỏ ra cố gắng. Vu Chính Hải nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời nghe lấy thật để cho người có chút buồn nôn. Thánh Điện sĩ cất cao giọng nói, Ôn Chí Tôn tùy thời chờ lệnh, như có bất luận người nào ngăn cản, Ôn Chí Tôn đều hội nghiêm trị. Chư Ung Đế Quân ngẩng đầu nhìn một mắt kia Thánh Điện sĩ, giọng mang diễu cợt nói, nhắn cho ngươi nhóm Ôn Chí Tôn, ma thần đã tái hiện, làm đến hắn đã từng học sinh, chẳng lẽ không nên trốn đi sao? Bỏ công như vậy, là nghĩ đem công gãy tội, để phòng tương lai mặt đối ma thần thời điểm, tốt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lời vừa nói ra, Chư Ung Điện chúng tu hành người nội tâm kinh ngạc. Bao nhiêu năm, Chư Ung Điện một mực khúm núm, thế nào từng nói qua cái này kiên cường. Cái này không khác để Chư Ung Điện tu hành người nhóm quần tình tăng vọt. Kia tên Thánh Điện sĩ biểu tình lộ vẻ không tự nhiên, nhưng vẫn là nhịn xuống, cung kính nói, ta hội truyền lời lại, cáo từ. Thánh Điện sĩ rời đi về sau, Thiên Khải Thượng Hạch xuất hiện lần nữa một vết nứt, két khe hở so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Thanh âm cũng càng thêm vang dội. Chư Ung Điện tu hành người càng đến càng lo lắng. Đế quân, Chư Ung một phương tu hành người đều chạy đến. Một tên thuộc hạ lướt đến nói, đem hắn nhóm đều đánh ra. Chư Ung Điện há là bọn hắn nói đến là đến. Chư Ung Đế quân uy nghiêm đường hầm, chỉ sợ không được. Người, quá nhiều người. Chư Ung Đế quân có chút tức giận nói, có nhiều ít, đếm không hết. Vu Chính Hải nói ra, Chư Ung đối ứng Đan Át Thiên Khải chi trụ, Đan Át Thiên Khải chi trụ tạm thời sẽ không có trở ngại. Thiên Khải Thượng Hạch hội chữa trị, không cần lo lắng. Chư Ung Đế quân thở dài nói, bản đế quân biết rõ ngươi là nói dối, vẫn là phải kiên trì tiếp nhận. Hắn phất phất ống tay áo, hạ lệnh, truyền lệnh ra ngoài, bất kỳ người nào không thể đến gần Thiên Khải Thượng Hạch. Nếu không, giết không tha. Cái này, chấm ngoặc kép, kia tên thuộc hạ mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, nhân số thực tại quá nhiều, mà vô pháp ngăn cản. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến lời đồn, nói là Thiên Khải sụp đổ, Thái Hư sẽ hội vẫn lạc. Nguyên nhân căn bản đều tại Thiên Khải Thượng Hạch cùng Thiên Khải chi trụ bên trên. Nhu Triệu, Chiêu Dương, Chiên Mông các loại địa phương đều đã nháo lật trời. Kia tên thuộc hạ nói, Chư Ung Đế quân nói ra, như này nghiêm trọng, vì cái gì không sớm thượng báo? Hồi đế quân, sự tình phát sinh quá cấp tốc. Oanh, oanh oanh, Thiên Khải Thượng Hạch đông nam phương hướng, lại tu hành cao thủ tại bên ngoài khiêu chiến. Chư Ung Đế quân mời nhanh chóng ra đến cho đại gia một lời giải thích. Tu hành giới tuyệt không cho phép ma thần tái hiện, nguy hại thiên hạ, Thiên Khải chi trụ không thể ngược lại. Mau ra đây cho đại gia một lời giải thích. Chư Ung Đế quân vỗ xuống tay vịn, bộp một tiếng, nói ra, thật to gan. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người nói ra, làm phiền hai vị ra ngoài đỡ một chút. Vu Chính Hải lắc đầu nói, chúng ta nhiệm vụ là thủ lấy sư muội, loại sự tình này còn là đế quân tự mình đến đi. Đến chính là thiên hạ tu hành người, ta nhóm đều là người ngoài, như là ra ngoài ứng đối, đối Chư Ung danh dự ảnh hưởng không tốt. Chư Ung Đế quân đành phải gật đầu nói, thôi được. Chư Ung Đế quân xuất chúng bay ra ngoài, ứng đối vô số tu hành người, không khéo không thành thư. Thiên Khải Thượng Hạch xông ra một đạo quang trụ, kia quang trụ phóng hướng chân trời thời điểm, lại là ca một tiếng vang thật lớn. Thiên Khải Thượng Hạch lập tức vỡ ra, oanh long, không trung chấn động, đại địa lay động. Chư Ung Đế quân đã đi đến bên ngoài, kìm lòng không được quay đầu nhìn thoáng qua, do dự mãi, cao giọng hướng lấy bên ngoài truyền âm nói, người nào lớn mật như thế, tại Chư Ung Thiên Khải chi chỗ nháo sự. Thiên Khải Thượng Hạch tứ phân ngũ liệt. Diệp Thiên Tâm nhìn đến cảnh tượng này thời điểm, hưng phấn nói, nhanh xong rồi. Cùng nàng lĩnh ngộ đại đạo lúc tràng cảnh không có sai biệt. Bọn hắn nhìn đến lơ lửng giữa không trung chiêu nguyệt, toàn thân trong suốt, như ẩn như hiện. Vu Chính Hải nhìn đến nghi hoặc, nói ra, nhị sư đệ, có thể hay không nhìn phải ra đến sư muội lĩnh ngộ là cái gì trùng quy tắc? Ngu Thượng Nhung dao động xuống, tạm thời nhìn không ra, thật là kỳ quái, quy tắc không phải thời gian, không gian các loại, Chiêu Nguyệt sư muội cảnh tượng này là có ý gì? Vu Chính Hải nghi hoặc khó hiểu, Diệp Thiên Tâm nói ra, chờ sư muội ra đến liền biết rõ. Ba người gật đầu, mắt thấy Chiêu Nguyệt muốn hoàn thành đại đạo lĩnh ngộ, tại Trừ Ung một phương tu hành người đám người bên trong. Đột nhiên bay ra một đạo quang hoa, có người cầm kiếm cấp tốc đâm về phía lơ lửng giữa không trung Chiêu Nguyệt. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời một kinh, quá nhanh thế cho nên căn bản không kịp, cái này là đến gần vô hạn chí tôn tu vi, không nghĩ tới trong đám người còn ẩn tàng lấy cái này một vị cao thủ. Diệp Thiên Tâm lúc này thi triển đại không gian quy tắc, nghĩ muốn ngăn trở, người kia sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, muộn, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, tốc độ của người này nhanh đến mức cực hạn, liền tại Diệp Thiên Tâm đi đến trước mặt một giây lát ở giữa. Quang hoa xuyên qua Chiêu Nguyệt thân thể sau đó, Chiêu Nguyệt bình yên vô sự, hư hóa, kia người một kinh. Quay đầu nhìn thoáng qua từ từ mở mắt Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt xác thực là không có bị bất luận cái gì tổn thương. Cũng chính là lúc này Diệp Thiên Tâm đa tình hoàn bay tới. Theo sát phía sau còn có Bích Ngọc Đao cùng Trường Sinh Kiếm. Kia người quay người vung vẩy kiếm cương. Quang hoa ngút trời. Chiêu Nguyệt tỉnh táo lại. Mở mịt tứ phương xem lấy thiên địa ở giữa kiếm cương. Cùng với tự thân lực lượng. Có chút khó có thể lý giải được mà nói, ta đây là thế nào rồi? Sư muội, đi, Ngu Thượng Nhung đi đến bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của nàng. Một chảo này, Chiêu Nguyệt hư hóa trạng thái tiêu thất, ý thức thanh tỉnh qua tới. Không cho phép đi, kia người dùng một địch ba, ngăn trở Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Diệp Thiên Tâm ba người tiến công, tiếp tục nói, nàng không thể đi. Người nhóm đều bị lừa. Nàng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Cướp đi hạt giống. Cướp đi Trừ Ung thái hư khí tức. Nàng như là đi. Thiên khải tất sập. Thái hư tất sập. Đến lúc đó. Chúng ta đều phải chết. Ngôn ngữ là nhất có thể mê hoặc nhân tâm đồ vật. Đặc biệt là thượng hạch tứ phân ngũ liệt về sau. Cái này lời mọi người do dự. Trừ Ung đế quân không ở tại chỗ. Bọn hắn chỗ nào có chủ trương. Người nhóm không thể đi. Siêu siêu siêu. Trừ Ung tu hành người lần lượt bay lên. Ngăn trở tại phía trước. Hình thành bức tường người. Chờ đế quân trở về. Bàn bạc kỹ hơn. Như là đã lĩnh ngộ đại đạo. Cần gì phải gấp gáp rời đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung mấy người sắc mặt trầm xuống. Nhìn lấy đám người. Người nhóm dám chống lại thánh điện mệnh lệnh. Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Ta nhóm đã hoàn thành thánh điện nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có một cái yêu cầu. Liền là không thể rời đi. Hết thảy chờ đế quân trở lại hẵng nói. Kia tên người dẫn đầu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.